48. Nghi não tha giới, giới cố ý não người. 48.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 63 điều, giá tội Đại Thừa Đồng Học. Nhược Tỳ Kheo Ni, cố não tha Tỳ Kheo Ni, nãi chí thiểu thời bất lạc, ba vật đề. Nghĩa. Đồng với điều 63 của giới Tỳ Kheo thuộc về giá tội Đại Thừa Đồng Học. Nếu Tỳ Kheo Ni cố ý làm cho Tỳ Kheo Ni khác sinh nghi não, dù chỉ trong chốc lát, phạm tội ba vật đề. 48.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, thập thất quần Tỳ Kheo đến chỗ của lục quần Tỳ Kheo hỏi rằng: Kính bạch trưởng lão, thế nào là sơ thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền? Thế nào là không, vô tướng, vô nguyện? Thế nào là chứng được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả Anaham, quả A-la-hán? Khi ấy, lục quần Tỳ Kheo đáp rằng: Theo như lời của mấy ông hỏi, tức là đã phạm pháp Pa-la-di, không phải là Tỳ Kheo nữa. Thập thất quần Tỳ Kheo nghe rồi, lập tức đến chỗ thượng tọa Tỳ Kheo, đem việc ấy thưa hỏi, xem mình phạm tội gì. Thượng tọa Tỳ Kheo đáp rằng, không phạm gì hết. Thượng tọa Tỳ Kheo xét biết rõ, lục quần Tỳ Kheo cố tình gây việc nghi não cho thập thất quần Tỳ Kheo, nên đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên đó cho tập hợp chúng tăng, Ngài quở trách lục quần Tỳ Kheo, rồi kiết giới này. Bây giờ, có rất nhiều Tỳ Kheo tập hợp một chỗ, cùng nhau đàm luận pháp luật. Trong đó, có một vị Tỳ Kheo tự ý rút lui. Sau khi rút lui, vị Tỳ Kheo này sinh tâm nghi, trộm nghĩ rằng, quý Tỳ Kheo ấy làm việc nghi não cho mình. Quý Tỳ Kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu không cố ý làm, thì không phạm. Nhân đó, Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. 48.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Tỳ Kheo Ni, cố ý làm cho người sinh nghi não, dùng sáu việc nói từng việc cho người. Nói rõ ràng, người đối diện hiểu rõ thì phạm. 48.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni, ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Cố não tha Tỳ Kheo Ni. Cố tức là thực sự muốn và làm việc gì để được đắc ý. Não tức là làm cho người bị bức xúc, khó chịu. Như dùng những việc sau đây làm cho người bị xúc não, nghi ngờ. 1. Do hỏi về thời gian sinh ra việc nghi ngờ. Chẳng hạn như hỏi rằng, cô từ khi sinh ra đã được bao nhiêu năm? Người kia đáp, tôi sinh ra đã được ...... Người hỏi nói rằng, cô không phải sinh ra đã bao nhiêu năm đó đâu. Cô sinh ra cùng thời gian như người khác, không phải sinh vào thời gian đó. Như thế gọi là làm cho người sinh nghi ngờ bằng cách hỏi về thời gian. 2. Do hỏi về tuổi tác khiến sinh ra nghi ngờ. Chẳng hạn như hỏi rằng, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Người kia đáp, tôi năm nay ...... tuổi. Người hỏi phủ nhận, cô không phải bao nhiêu tuổi đó, tuổi của cô bằng với người kia. Đây là do hỏi tuổi tác khiến cho người sinh nghi ngờ. 3. Dùng sự thọ giới khiến sinh ra nghi ngờ. Chẳng hạn nói rằng, khi thọ giới, tuổi của cô chưa đến 20, lại còn ở trong đại giới biệt chúng. Đó gọi là nói về thời gian thọ giới khiến người sinh nghi não. 4. Nói việc yết ma khiến sinh ra nghi ngờ. Chẳng hạn như nói rằng, cô thọ giới không thành, yết ma không thành, không đúng pháp biệt chúng. Đó gọi là do nói về yết ma khiến cho người sinh nghi não. 5. Vì phạm giới khiến người sinh ra nghi ngờ. Chẳng hạn như nói, cô phạm tội ba la gì? Tăng già bà thi sa, ba vật đề. Ba la đề đề sa ni, thâu lan giá, đột kiết la, ác thuyết, v.v. đó là nói về việc phạm tội khiến người sinh nghi não. 6. Nói pháp khiến sinh nghi ngờ. Chẳng hạn nói rằng, những pháp của cô hỏi, tức là đã phạm pháp bà là gì, không phải là tỳ kheo ni. Đó gọi là dùng việc nói pháp khiến cho người sinh nghi não. Nãi chí thiểu thời bất lạc ba vật đề, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý muốn làm việc nghi não cho tỳ kheo ni khác, hoặc dùng thời gian sinh hoặc tuổi tác cho đến lúc hỏi pháp, vân vân, dùng sáu việc trên làm cho người sinh nghi não. Nếu nói rõ ràng khiến cho tỳ kheo ni kia sinh nghi não dù chỉ trong chốc lát, khiến người không vui thì phạm tội ba vật đề. Nếu nói không rõ thì phạm tội đồ kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 8 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni làm cho tỳ kheo ni khác sinh tâm nghi hối, phạm tội ba vật đề, làm cho ba chúng khác sinh tâm nghi hối cũng phạm tội ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ quyển 19 thuyết minh, có 7 việc làm cho người sinh nghi hối đều phạm tội ba vật đề. 7 việc đó là 1. Lúc sinh, 2. Yết ma, 3. Hình tướng, 4. Bệnh, 5. Phạm tội, 6. Mắng nhiếc và 7. Kiết sử. Trong luật Nhiếp quyển 12 thuyết minh, trong lúc nói việc người khác nói đúng lý hoặc không đúng lý mà có tâm xúc não, gọi là đúng thời hay không đúng thời, kiết giới không thành. Chẳng hạn như nói, hai thầy có lỗi, cô nên thọ giới lại. Cô trộm y của thần giáo sư ở chỗ ấy, hoặc là phạm tội trọng. Khi nói lời ấy, làm cho người sinh nghi hối, hay là không sinh tâm nghi hối. Nếu nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, ngoại trừ việc thọ cận phiên và tội ba la thị ca. Nếu dùng những duyên khác não loạn nhau, đều phạm tội ác tác. Đối với những người thọ học và người không hiểu tiếng, mà muốn làm cho những người ấy sinh não, cũng mắc tội ác tác. Nếu trường hợp có tâm nhiều ích, tức làm lợi ích, tùy thuận theo kinh luật, dùng lý để dạy bảo, dùng chân lý để mở bày, dẫn dắt, thấy đều không phạm. 48.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 48.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu việc đó là thật như thế, không phải do cố ý cho thiên lệch. 1. Năm sinh của người kia thật sự không phải là bao nhiêu đó, vì e sợ về sau sinh ra nghi hối, vô cớ nhận lời dưỡng của người, nhận sự kính lễ của đại tỳ kheo ni, nên nói rằng thời gian sinh của cô chẳng phải bao nhiêu ấy, cô sinh cùng thời như người khác. Tôi biết rõ thời gian sinh của cô không phải như thế, việc ấy thật sự là như vậy. 2. Số tuổi của người kia không phải như vậy, sợ rằng về sau sinh nghi hối, không duyên cớ mà thọ lợi dưỡng của người, thọ sự kính lễ của đại tỳ kheo ni, nên nói rằng tuổi của cô không phải bao nhiêu đó. Tuổi của cô như tuổi của vị tỳ kheo ni khác. Cô chưa đến tuổi đó, sự thật là như vậy. 3. Hoặc chưa đến 20 tuổi mà trong đại giới ở biệt chúng, e rằng về sau sinh nghi hối và không duyên cớ lại thọ lợi dưỡng của người, thọ sự kính lễ của đại tỳ kheo ni. Vì muốn cho người ấy trở về vị trí cũ, thọ giới trở lại, nên nói rằng lúc thọ giới cô chưa đúng 20 tuổi, trong đại giới lại biệt chúng, việc ấy thực sự là như vậy. 4. Tác bạch không thành, yết ma không thành, phi pháp biệt chúng, e rằng về sau sinh nghi hối, không duyên cớ mà thọ lợi dưỡng của người, thọ lễ kính của đại tỳ kheo ni, nên nói cho người đó biết, để trở về vị trí cũ, thọ giới trở lại, nói rằng, trong lúc thọ giới, cô tác bạch không thành, yết ma không thành, phi pháp biệt chúng, việc đó thật sự đúng như vậy. 5. Phạm tội ba la di, tăng tàn, xá đọa, đơn đề, ba la đề, đề xá ni, thâu lăng giá, đột kiết la, ác thuyết. E rằng về sau người ấy sinh tâm nghi hối, không duyên cớ thọ lợi dưỡng của người, thọ lễ kính của đại tỳ kheo ni nghiêm trì giới luật. vì muốn cho người đó biết đúng như pháp sám hối, nên nói rằng cô phạm tội Ba La Di cho đến ác thuyết sự việc đó thật đúng như vậy. 6. Hoặc đối tượng là người thô thiển, không biết nói năng, cho nên nói rằng theo như lời cô nói, đó là thuộc về tự xưng pháp của thượng nhân, phạm tội Ba La Di, không phải hạnh của tỳ kheo ni. Hoặc là nói giỡn, hoặc là nói nhanh, nói một mình, hay nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà thành ra việc khác. Những trường hợp như thế đều không phạm. 48.7 Tập giải. Tỳ kheo ni, đừng nên cố ý xúc não người khác, làm cho người sinh nghi ngờ, hối hận, không vui. Đùa giỡn không thật, tự mình đánh mất sự tôn nghiêm, tự cam ở vào hạng người thấp hèn, khiến người khác không sinh lòng cung kính. Bị thế nhân chê bai cũng không phải oai nghi hạnh kiểm của người xuất gia. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải tu trì, phải giữ gìn thái độ trung thực, khiêm cung, lão thật, từ hòa. Nếu đã trót xúc não người khác rồi, thì cần nên thực hành pháp yết ma, cầu sám hối, tạ tội. Nếu tỳ kheo ni xúc não người thế tục, hoặc cả tỳ kheo và ba chúng sao đều cần phải thực hành pháp yết ma, cầu xin tạ lỗi. Trường hợp đối với ba chúng sao cũng căn cứ theo trên để biết. 49. Phú tàng tha tội giới, giới che giấu tội của người khác. 49.1 Giới tướng, phân giới. Đồng tỳ kheo đệ 64 điều, tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, tri tỳ kheo ni, hữu thô tội, phú tàn giả, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 64 của giới tỳ kheo, thuộc về tánh tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni khác phạm thô tội mà cố ý che giấu, thì phạm tội ba vật đề. 49.2 Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Kỳ ấy, Bạc Nan Đà thích tử, thân hậu với một vị tỳ kheo. Nhưng Bạc Nan Đà thường phạm tội, nên đến vị tỳ kheo kia nói rằng, này huynh trưởng, tôi thực sự phạm tội như thế, như thế. Vậy huynh trưởng đừng nói cho ai biết. Tỳ kheo kia ưng thuận. Về sau, trong một lúc khác, Bạc Nan Đà thích tử cùng với vị tỳ kheo kia có chuyện gây gổ. Vị tỳ kheo kia bèn đến quý tỳ kheo khác nói, Bạc Nan Đà phạm tội như thế, như thế. Quý tỳ kheo hỏi tỳ kheo ấy rằng, tại sao đại đức biết? Tỳ kheo ấy đáp, vì chính Bạc Nan Đà nói cho tôi biết. Quý tỳ kheo lại hỏi rằng, tại sao đại đức biết mà trước đó không đến nói với quý tỳ kheo? Tỳ kheo kia đáp rằng, trước kia tôi nhẫn nên không nói, hôm nay tôi bất nhẫn nên nói ra. Bây giờ, quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập hợp tăng quở trách vị tỳ kheo đó rằng, việc làm của ông là sai, không phải oai nghi, không phải pháp sa môn, không phải hạnh thanh tịnh, không phải hạnh tùy thuận. Ông đã làm việc không nên làm. Tại sao ông lại che giấu tội của tỳ kheo Bạc Nan Đà thích tử? Lúc đó, Đức Thế Tôn dùng vô số ngôn từ quở trách vị tỳ kheo đó. Rồi liền vì quý tỳ kheo mà kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới như thế rồi, có tỳ kheo không biết vị khác phạm thô tội hay không phạm thô tội, sau đó mới biết đích xác là thô tội. Nên có người sám hối tội ba vật đề, có người sinh nghi. Đức Phật dạy, nếu không biết thì không phạm. Do nhân duyên đó, Đức Phật kiết giới này lần thứ hai. 49.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là tỳ kheo ni, biết phạm tội tăng tàn, có tâm che giấu, không phát lộ. Khi minh tướng xuất hiện thì phạm. 49.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri tỳ kheo ni hữu thô tội. Thô tội tức là chỉ cho 17 pháp tăng già bà thi sa, 30 pháp xả đọa. Nếu Tỳ Kheo Ni biết Tỳ Kheo Ni khác phạm tội Ba La Di mà che giấu, tức là phạm điều Ba La Di thứ bảy, vì che giấu tội trọng của Tỳ Kheo Ni khác vậy. Phú Tàn Giả Ba Vật Đề, nghĩa là nếu Tỳ Kheo Ni này biết Tỳ Kheo Ni kia phạm tội thô, nếu biết lúc tiểu thực mà đợi đến khi ăn ngọ mới nói thì phạm tội đột kiết la. Nếu biết lúc ăn ngọ mà đợi đến đầu hôm mới nói cũng phạm tội đột kiết la. Nếu biết lúc đầu hôm mà để đến giữa đêm mới nói cũng phạm tội đột kiết la. Nếu biết lúc giữa đêm mà đợi đến khi gần sáng định nói nhưng chưa kịp nói thì minh tướng xuất hiện phạm tội ba vật đề. Ngoại trừ thô tội, che giấu những tội khác thì phạm tội đột kiết la. Tự mình che giấu thô tội, phạm tội đột kiết la. Trừ Tỳ Kheo Ni, nếu che giấu tội thô của những người khác, phạm tội đột kiết la. Thô tội tưởng là thô tội, phạm tội ba vật đề. Thô tội sinh nghi là thô tội, phạm tội đột kiết la. Chẳng phải thô tội tưởng là thô tội, phạm tội đột kiết la. Chẳng phải thô tội mà sinh nghi, phạm tội đột kiết la. Trong Luật Thiện Kiến quyển 16 thuyết minh, nếu tỳ kheo biết tỳ kheo khác đã phạm thô tội rồi mà che giấu, tỳ kheo thứ hai lại che giấu tiếp. Như thế triển chuyển đến 100.000 người cùng che giấu tội cho nhau, thì tất cả đều phạm tội ba vật đề. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 8 thuyết minh, che giấu thô tội có ba loại. Một, che giấu tội Ba La Di Tăng Tàng thì phạm tội ba vật đề. Hai, che giấu tội làm thân Phật xuất huyết phá hoại tăng luân, phạm tội thâu lan giá, cần phải đối thú sám hối. Ba, ba thiên sao phạm tội đột kiết la. 49.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 49.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu trước đó không biết hoặc thô tội mà tưởng chẳng phải thô tội, hoặc là nói với người, hoặc là không có người để nói, hoặc là phát tâm nói rằng ta sẽ nói nhưng chưa kịp nói, thì minh tướng xuất hiện. Hoặc là nếu nói ra thì có mạng nạn, phạm hạnh nạn, vì thế nên không nói thì không phạm. 49.7 Tập giải. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 19 thuyết minh, khi nói tội không được tự tiện đến người nói, cần phải đến nói với một vị tỳ kheo hiền thiện, hoặc là nói với đồng hòa thượng, đồng A Xà Lê. Nếu tỳ kheo phạm tội ấy là người hung bạo, hoặc là ỷ vào thế lực của quốc vương, thế lực của đại thần, thế lực của người hung ác, hoặc là khởi ra nhân duyên đoạn mạng, có hại cho phạm hạnh, thì phải suy nghĩ rằng, tội lỗi của người ấy, hạnh nghiệp của người ấy nhất định sẽ bị quả báo, người ấy nên tự biết. Giống như khi lửa cháy thì phải lo tự cứu lấy thân mình, không còn biết việc gì khác. Bây giờ chỉ cần giữ gìn các căn tương ưng, thế thì không có tội. Thế nên, nếu thấy người phạm tội thì không nên tùy theo vọng tình mà che giấu cho nhau, khiến cho người kia không có tâm hổ thẹn, tăng trưởng ác nghiệp, phải sa vào lưới tội. Như thế thì không phải là hành vi của những kẻ đồng tham đạo hữu vậy. Cho nên, Đức Phật chế giới không được che giấu tội lỗi của người khác, cần phải có tâm bi tế bạc, khiến cho người sinh tâm hổ thẹn, dứt sự phạm tội về sau, nên đến trong tăng mà nói, để cho người đó cầu ai sám hối, mong cho họ diệt trừ tội lỗi. Nếu người ấy đã phát lộ sám hối, thì không nên đi nói với những người khác nữa, làm cho người phạm tội phải qua hổ thẹn đến mức không chịu đựng nổi. Nếu có tâm như vậy thì đồng với tâm rêu rao nói lỗi xấu của người, làm tổn hại đức hạnh của chính mình. Người quân tử trong thế gian còn không làm việc ấy, huống chi chúng ta là đệ tử xuất gia tu theo đạo pháp giải thoát, cần phải giữ gìn từ tâm đối với bạn và đồng nhân cho đến đối với tất cả chúng sinh, khiến đồng thành Phật đạo. Đó là chính vụ vậy, cần phải cố gắng thực hành.